Hắc ám văn minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Hắc si trùng mạnh nhất là khống chế. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần bị nó xâm lấn đầu lâu, liền có thể chiếm cứ thân thể, tiến hành điều khiển. Diệp Thần nhớ tới thi thể đầu tử cực ma nghiêu, không khỏi tim đập thình thịch, nhìn xem hắc si trùng liền nói. Bất luận cái thi thể gì cho ngươi cũng có thể, chỉ cần hệ thần kinh bên trong đầu lâu không có tổn hại là được. Hắc si côn trùng suy nghĩ một chút nói như vậy, thi thể càng hoàn hảo thì phát huy ra lực lượng lại càng lớn. Độ hoàn hảo càng thấp điều khiển lại càng gian khổ, hơn nữa lực lượng phát huy ra cũng sẽ cực nhỏ. Hắc si trùng nói, hắc si trùng tộc chúng ta chỉ có thể điều khiển sinh vật gấp 10 lần thể chất bản thân trở xuống. Diệp Thần ngơ ngác một chút, nói như vậy, ngươi có thể điều khiển đầu tử cực ma nghiêu lực lượng 100 người. Vậy ngươi bản thân cũng đạt tới lực lượng 10 người. Hắc si trùng nhẹ gật đầu, nói, ta từng thôn phệ qua một ít huyết nhục quái vật cường đại. Đã nhận được tiến hóa, Diệp Thần hiểu rõ ra, con hắc si trùng trước mặt này tương đương với một con hắc si trùng vương. Trong lòng của hắn khẽ động. Đem cái đầu hắc si trùng thu vào, đi ra ngoài phòng bếp, về tới gian phòng của mình. Một đêm này, Diệp Thần yên tĩnh chờ đợi. Hôm sau, ánh dạng đông từ phía trên bầu trời lộ ra, Mạc Phong từ dưới mật thất đi ra, trong tay cầm một bộ dao giải phẫu, cùng với một cái bình nhỏ màu xanh da trời, chứa chất lỏng màu trắng bên trong. Hắn đi vào gian phòng Diệp Trúc, mang vào bao tay trắng. Có nguy hiểm không? Diệp Thần có chút khẩn trương. Mạc Phong đạm mạc nhìn hắn một cái. Lắc đầu nói. Hết sức. Diệp Thần quay đầu nhìn qua muội muội Diệp Trúc mặt tái nhợt. Nhíu nhíu mày, mang theo bọn người Bạch Long đi ra cửa phòng. Ở bên cạnh cửa sổ xem thế nào. Giải phẫu đã tiến hành bắt đầu. 2 giờ đồng hồ sau. Giải phẫu hoàn thành. Mạc Phong từ bên trong đi ra. Nhìn Diệp Thần gật đầu nói. Thành công, Diệp Thần trong nội tâm vui vẻ, vội vàng mở cửa đi đến trước mặt nàng, dò xét một phen, thấy hô hấp vững vàng, tâm mạch nhảy lên bình thường, mới nhẹ nhàng thở ra. Bệnh tình muội muội Diệp Trúc chuyển biến tốt đẹp, Diệp Thần cũng yên tâm, ở trong tầng hầm ngầm tìm được Mạc Phong, đem hắc si trùng lấy ra, nói, có cái gì có thể cho động vật phục dụng, thường cách một đoạn thời gian cần giải dược. Nếu không sẽ phải chịu uy hiếp tánh mạng, thanh âm hắc si trùng tại trong đầu Diệp Thần vang lên. Thét to, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần trong nội tâm thì thầm, vì phòng ngừa ngươi làm phản, đây là phải làm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Thật sự là vô sỉ, an, ta cảm thấy phân lượng có lẽ phải tăng thêm gấp 3. Mạc Phong kỳ quái nhìn thoáng qua hắc si trùng. Nói, đây là cái gì, một loại côn trùng kỳ lạ, Diệp Thần thuận miệng nói. Mạc Phong nhìn hắn một cái, quay người kéo ra một ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tổ dược tề, tổng cộng có hơn 10 bình, nhan sắc khác nhau, đều là rất xinh đẹp. Hắn thản nhiên nói, ngươi muốn loại nào? Diệp Thần ngạc nhiên nói, tất cả đều là thuốc độc, loại thứ nhất, gọi là hoa hồng tím, tử mân côi. Sau khi phục dục trong 3 ngày mà không ăn giải dược, toàn thân làn da sẽ bị chóc lở ra, huyết dịch trở nên bầm đen, đau đớn mà chết. Loại thứ hai, gọi là hoa chôn cất, hoa táng, trong 1 tháng không ăn giải dược, sẽ toàn thân ngứa, thẳng đến lâm vào trạng thái điên cuồng, đem chính mình toàn thân hành hạ tới chết. Loại thứ ba, gọi là mỹ huyết, trong 1 tháng không ăn giải dược, sẽ sinh ra muốn ăn. Đem chung quanh bất luận cái gì có thể ăn đều ăn tươi. Cuối cùng đem thân thể của bản thân từng điểm từng chút ăn hết. Chỉ còn một cái đầu lâu mới thôi. Cái này loại thứ tư. Mạc Phong như một cái máy bán hàng. Mặt không biểu tình mà giảng một loạt công năng dược hiệu. Dược tề càng về sau dược hiệu càng mạnh mẽ. Diệp Thần nghe được cùng hắc si trùng không rét mà run. Kinh hồn táng đảm, ngươi không có việc gì nghiên cứu dược tề nhiều như vậy để làm gì? Diệp Thần cổ quái nhìn xem hắn, Mạc Phong tùy ý nói. Làm thí nghiệm, đừng cho ta ăn những đồ vật quỷ quái này. Hắc Si Trùng tâm thần run rẩy, nói, ta thần phục, ta 100% thần phục, đừng cho ta ăn những cái này, cầu ngươi, van cầu ngươi. Diệp Thần đồng tình nhìn nó nói, không có biện pháp, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, trước hết ăn cái kia bình hoa chôn cất a, không. Đừng, Hắc Si Trùng thét lên như một cái đứa bé bị ngược đãi. Diệp Thần đột nhiên cảm giác trên tay có chút ướt át. Rất nhiều dịch nhờn từ phía dưới Hắc Si Trùng chảy ra. Không khỏi kinh ngạc, bị dọa mà đái ra luôn. Hắc Si Trùng khóc không ra nước mắt. Ngươi miệng ở đâu, ta cho ngươi ăn. Diệp Thần nhìn thoáng qua tiểu thân thể lông mềm như nhung. Ta không ăn, không ăn. Hắc Si Trùng sợ hãi mà rụt rụt thân thể. Cắn nuốt tế bào nhân loại. Nó tự nhiên cũng có tư tưởng nhân loại, biết rõ nuốt những dược tề này nếu là về sau không có giải dược sẽ gặp tra tấn kinh khủng. Cần ta tới giúp ngươi cho nó ăn không? Mạc Phong từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kìm nhổ đinh. Diệp Thần còn chưa kịp mở miệng liền cảm thấy trên tay hơi nhẹ. Bình dược tề đã bị Hắc Si Trùng kéo tới, đẩy ra nắp bình lập tức liền đem nước thuốc hấp thu. Diệp Thần ngạc nhiên, rất tự giác đấy, Mạc Phong gật gật đầu, lại buông xuống kìm nhổ đinh, Diệp Thần trong nội tâm xấu hổ, sau đó Diệp Thần đi ra tầng hầm ngầm, trên đường trở về đối với Hắc Si Trùng nói, ngày mai ta sẽ giúp ngươi tìm một đầu thi thể thú biến dị. Về sau sự tình săn giết zombie, liền giao cho ngươi rồi, Diệp Thần trong nội tâm đã có kế hoạch. Chỉ cần giao cho Hắc Si Trùng một thi thể thú biến dị cường đại. Sau đó khiến nó đến phụ trợ săn giết zombie. Như vậy hiệu suất sẽ gia tăng thật lớn. Dù sao khứu giác của thú biến dị so với nhân loại mạnh hơn. Hơn nữa thể trạng khổng lồ. Một chảo xuống liền thây ngang khắp đồng. Luận quần thể công kích. Nhân loại so với thú biến dị đúng là vẫn còn yếu hơn. Bất quá nếu là sử dụng pháo laser. Vũ khí hạt nhân những lực lượng kỹ thuật khoa học, vậy thì bá đạo hơn rồi. Nhưng mấy thứ binh khí này chỉ là đồ phụ trợ, chờ đến thời đại băng hà, hết thảy binh khí phụ trợ đều vô dụng, chỉ có thực lực bản thân mới có căn bản để sống sót. Hôm nay các ngươi đi theo Mạc Phong săn giết zombie, chớ đi quá xa. Diệp Thần đi đến đại sảnh, đối với bọn người chưa cắt phàm, Bạch Long lên tiếng chào hỏi. Sau đó đi đến chỗ ở muội muội Diệp Trúc, kiểm tra một chút thấy nàng còn chưa có thức tỉnh, liền quay người khóa cửa phòng, đi ra ngoài, tuy đem muội muội một người ở lại sở nghiên cứu, tính an toàn không có đảm bảo như đi theo bên người. Bất quá Diệp Thần tin tưởng dùng trí lực bọn người Bạch Long, Mạc Phong, thì sẽ không làm sự tình ngu xuẩn tổn thương Diệp Trúc. Thứ nhất, ở bên trong sở nghiên cứu đồ ăn sung túc. Không có khả năng vì nhét đầy cái bao từ đi đánh chết muội muội Diệp Trúc. Thứ hai, mọi người đã cùng một chỗ, có chiếu cố của hắn, tỷ lệ sống sót càng lớn. Tại hai điều kiện này, tổn thương Diệp Trúc hoàn toàn không có lợi, không có ai sẽ đi làm chuyện tình ngu xuẩn như vậy. Ngươi muốn đi đâu? Bạch Long nhìn xem một mình Diệp Thần đi ra ngoài, kinh ngạc nói, một cái địa phương rất nguy hiểm. Diệp Thần thuận miệng nói ra, quay người đi ra đại môn, bầu trời chìm vào hôn mê, mây mù trắng xám bay bay, có khi thì có mấy con quái điểu bay tứ tung mà qua. Diệp Thần đi ra sở nghiên cứu, đi tới con đường đêm qua, lập tức liền trông thấy trong đá vụn bên cạnh con đường. Có một ít thi thể quái vật bị ăn hết chỉ còn lại khung xương trắng bóc. Nhìn bộ dáng tựa hồ là mấy con chuột biến dị. Quái vật nhiều như vậy, các nhân loại ngươi sớm muộn sẽ bị diệt vong đấy. Lúc này, Hắc Si Trùng chợt nói. Diệp Thần tùy ý nói. Ai nói cho ngươi, Hắc Si Trùng hừ một tiếng nói. Toàn cầu nhiều sinh vật như vậy đều đã xảy ra tiến hóa. Biến dị, vô số con kiến, vô số con muỗi, loại này tuyệt đối không phải là nhân loại có thể chống cự được. Lại có cả sinh vật biển các loại khác. Đợi tiến hóa đến cao cấp, chúng nó lên đất liền đi vào đại lục, khi đó nhân loại triệt để chết lình bà lình bình rồi. Diệp Thần thản nhiên nói, chớ xem thường nhân loại, bọn thú biến dị mặc dù là tồn tại rất cường đại. nhưng là trong nhân loại cũng có một ít người thể chất đặc thù. Có thể như quái vật, mỗi qua một tháng liền sinh ra một lần tiến hóa. Theo ta được biết, tại tận thế tháng thứ nhất, một đầu sư tử có thể tiến hóa thành lực lượng 100 người. Mà những nhân loại có thể chất tiến hóa được thì tháng thứ nhất cũng có lực lượng 80 người đến 120 người. Hơn nữa có thể đánh chết zombie, gia tăng thực lực, tốc độ tăng lên so với thú biến dị tuyệt không chậm hơn. Hơn nữa, tuy tận thế bạo phát, nhưng trên địa cầu rất nhiều tài nguyên đều vẫn tồn tại. Chỉ là thời gian ngắn không thể quản lý, tạm thời hoang phế, tỉ như rất nhiều quốc gia có kho vũ khí hạt nhân. Pháo laser, bom nguyên tử, các loại vũ khí cỡ lớn, còn có rất nhiều súng laser uy lực cường đại. Trung Quốc vốn là 13 ức người sử dụng tài nguyên trong nước. Hôm nay chỉ còn 2-3 ức người sử dụng, mỗi người có thể lấy được tài nguyên cực kỳ to lớn. Đợi xây dựng căn cứ thành phố xong, một người thủ một cây súng tiểu liên, ống phóng dốc, két, muốn săn giết quái vật cũng phải việc khó. Huống hồ, trong nhân loại còn có thể thức tỉnh thành thánh chiến sĩ. Đây mới là căn bản để nhân loại quật khởi. Diệp Thần một loạt nói ra, vì thấy thú biến dị rất nhiều, nhân loại hoàn toàn ở vào yếu thế. Nhưng một vài nhà khoa học trước khi chết đã đem ngôn luận truyền cho đệ tử cùng bằng hữu. Lúc đem bí mật này công khai, tất cả mọi người đã biết săn giết zombie có thể gia tăng lực lượng. Rối rít đầu nhập vào quân đội, thu hoạch vũ khí, săn giết zombie, đến lúc đó zombie đã không phải uy hiếp được nhân loại. Mà là đồ ăn, tai nạn duy nhất là muỗi triều do mấy trăm vạn con muỗi tạo thành. Ở kiếp trước, Diệp Thần từng thấy qua kiến triều tràn qua một cái căn cứ thành phố cao cấp. Một đường đi qua, tường thành như đất ẩm ẩm sụp đổ, vô số người chết, không một ai sống sót, đó mới gọi là khủng bố. Bất quá gặp gỡ tình huống như vậy, căn cứ thành phố hơn phân nửa đều sớm phóng vũ khí hạt nhân. Giống, đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngay sau đó là thanh âm phòng ốc sụp đổ ầm ầm. Cách chương.